Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 50, Tần Thiên nhìn trên bàn còn tản ra nhiệt khí bánh bao, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, này Đường chẳng lẽ là có cái gì bệnh nặng. Vô duyên vô cớ cho hắn một cái bánh bao, sau đó liền đi rồi, đệ đệ. Ngươi chừng nào thì cùng Đường thông đồng. Tần Linh Linh hai mắt trợn lên, nếu không phải người ở đây nhiều bận tâm Tần Thiên mặt mũi, nàng đều muốn bắt Tần Thiên lung lay, ta không quen biết nàng a. Tần Thiên suy tư một hồi, chính mình xác thật cùng cái này Đường không có gì giao thoa, liền ở Tần Thiên khó hiểu là lúc. Trong đầu đột truyền đến một trận ý thức dao động, một đạo dễ nghe kiều mị thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, Thiên Đế Đại Nhân, ta đã tới rồi Cửu Uyên Thâm chỗ, nơi này chiến cuộc thảm thiết, Dương gia chiến lực, thực sự là cường, Cửu Uyên ma tộc đang ở kế tiếp bại lui. Lúc này lại có một đạo ham thích thanh âm vang lên, Thiên Đế Đại Nhân, ta đã dẫn dắt giao trì thánh địa đệ tử đuổi tới Cửu Uyên. Trong lúc nhất thời, Thiên Đế cung sáu vị đế phi phân biệt cấp Tần Thiên đã phát tin tức, đạo vực đại chiến. Đối với đại ngàn đạo vực nội mọi người mà nói, đều là một cái đại sự, hiện tại này một phương thiên địa trung đạo vực bản đồ, đã cố định không sai biệt lắm, tuy rằng các đại đạo vực ít nhất đều khống chế một vực nơi, nhưng tài nguyên là hữu hạn. Trừ phi có rất nhiều thượng cổ thần vực nơi, nếu không luôn có tài nguyên không đủ tình huống, mà ở lúc này, mở rộng đạo vực, cướp đoạt tài nguyên, liền thành các đại đạo vực chính yếu tăng lên thủ đoạn, tại đây trong quá trình, một ít trộn lẫn thị. Tộc, thánh địa, đều có thể đủ thu hoạch phong phú, đồng dạng cũng là các tán tu thích nhất tiến vào địa phương, rốt cuộc nguy hiểm càng lớn, tiền lời lại càng lớn, hơn nữa Cửu Uyên chính là hỗn độn khai thiên liền ra đời đệ nhất kỷ nguyên sinh vật. Ai cũng không biết Cửu Uyên nội sẽ có gì loại bảo vật, này nếu là vớt đến một kiện đệ nhất kỷ nguyên bảo vật, đó chính là huyết kiếm, phải biết rằng thiên địa sơ khai, hỗn độn lượng lờ, sở ra đời thần vật đếm không hết, tùy tiện một kiện bắt được hiện. Tại đều là khắp nơi đạo thống nội tình cấp bậc bảo vật. Này Cửu Uyên lịch sử đã lâu bảo không chuẩn sẽ có như vậy vài món, Cửu Uyên chi chiến, đã tiến hành rồi đã nhiều ngày, hắn ở cùng hồ Cửu Ly ân ái là lúc. Cũng đã thông tri Thiên Đế Cung, làm các nàng đều đi trước Cửu Uyên, ở chiến trường trung thu thập ma khí, huyết khí, oán khí, đồng thời nhìn xem có thể hay không vớt một ít chỗ tốt. Tần Thiên vỗ vỗ Tần Linh Linh vòng eo, làm nàng đừng loạn tưởng, cái này Đường tuy rằng đẹp, nhưng lại là vong tình người, tuy rằng không biết nàng vì cái gì. Đột nhiên lại đây cho hắn một cái bánh bao. Nhưng Tần Thiên cũng không phải sắc trung sói đói. Hắn hiện tại nữ nhân đều còn có vài cái còn không có phá thân đâu, tu tiên thế giới xinh đẹp nhân số chi bất tận, thấy một cái ái một cái, liền tính hắn là lừa cũng đều đỉnh không được a. Đúng lúc này, Tần Thiên tâm trung đột nhiên xuất hiện một trận tim đập nhanh, loại cảm giác này thực kỳ diệu, hình như là ở kêu gọi, cũng giống như ở cảnh cáo, nhưng hắn tin tưởng, loại cảm giác này không phải ảo giác, hắn lập tức ở trong đầu mở miệng ra. Tiếng, trong lúc nhất thời. Sở hữu Thiên Đế Cung ở đế phi đầu trung, đột nhiên có thiên địa hồng âm hưởng triệt, nhữ tốc độ đều nhanh rời đi, Cửu Uyên cũng có biến cố, muộn tắc sinh biến. Thanh âm này mênh mông, giống như đại đạo tiếng động, ù ù vang vọng mọi người bên tai, trong lúc nhất thời, Cửu Uyên các nơi đế phi, biểu tình đồng thời sửng sốt, tiếp theo biểu tình kinh biến, Hạ Mị nghe được trong đầu uy nghiêm thương cổ thanh âm, không khỏi cười, chúng đế phi bên trong chỉ có nàng biết Thiên Đế gương mặt thật. Kỳ thật chính là một cái tiểu hài tử ở trang đại nhân. Bất quá tưởng tượng đến đêm hôm đó phong tình, nàng không khỏi liền lộ ra một nụ cười, Thiên Đế Đại Nhân mệnh lệnh, đối với các nàng tới nói là tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối phục tùng, ở một mảnh tàn phá vật kiến trúc, giao quang trên người bảy màu tiên liên nở rộ chống đỡ này Cửu Uyên ma khí, nàng tại đây phát hiện một tòa ma huyết trì, trì nội còn thừa một ít ma huyết, này đó ma huyết chính là phi thường trân quý tài liệu, liền ở nàng muốn thu thời điểm. Nghe thế thanh âm, khiến cho nàng trong tay động tác đều là một đốn. Đây là Thiên Đế Đại Nhân tự mình nhắc nhở. Giao quan thần sắc lập tức trùng mình, khuôn mặt cảnh giác, lần này Cửu Uyên trung, tiến vào cường giả rất nhiều thế lực lớn người đều có đã đến, mục đích chính là muốn vơ vét tài nguyên, tìm pháp bảo thần thông, huống hồ, còn có Dương gia đại quân ở, một tôn đại đế, mấy vị chuẩn đế, bực này chiến lực. Bị phong ấn dài lâu năm tháng Cửu Uyên khẳng định là ngăn không được, hiện tại toàn bộ Cửu Uyên đã trước mắt vết thương, không có nhiều ít chiến lực. Hiện tại đúng là vơ vét trân bảo tốt nhất cơ hội, nàng muốn nhiều thu thập một ít bảo vật hiến cho Thiên Đế Đại Nhân, muốn cho Thiên Đế Đại Nhân coi trọng nàng, làm nàng thị tẩm. Từ lần trước Thiên Đế Đại Nhân làm Hạ Mị đi thị tẩm, nàng đến bây giờ đều còn không có tiêu tan, rốt cuộc nàng một phen tuổi, thật vất vả thích thượng một người, hận không thể đem chính mình hết thảy đều cấp đối phương, liền chụp mất đi, giao quan tâm tư nghĩ lại, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, Thiên Đế Đại Nhân. Mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Nàng nhìn thoáng qua ma huyết trì, cũng không hề lưu luyến, trực tiếp hóa thành một đạo bảy màu lưu quang, hướng về cửu biên ngoại bay nhanh mà đi, đồng thời Hạ Mị, Lý Thi Bạch, Cổ Nhu, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi cũng sôi nổi lựa chọn rời đi. Hạ Mị, Thiên Đế Đại Nhân, ta đã rời đi cửu biên. Giao quan, Thiên Trì Thánh Địa đệ tử cũng đều ra tới. Lý Thi Bạch, cái kia, có phải hay không không có việc gì? Ta có thể trở về ngủ sao? Tần Thiên nhíu mày nhìn về phía cửu biên phương hướng Ảnh Cơ, ngươi mang theo tỷ tỷ các nàng tất cả đều rời đi. Ảnh Cơ từ Tần Thiên bóng dáng trung chui ra, nàng nghe được ra tới Tần Thiên ngữ khí có một ít ngưng trọng, hỏi, phu quân, là muốn phát sinh chuyện gì sao? Tần Thiên lắc lắc đầu, ta không biết, nhưng ta có phi thường dự cảm bất hảo, ngươi trước mang các nàng rời đi. Tần Linh Linh cũng nghe ra Tần Thiên trong giọng nói ngưng trọng, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tần Thiên dáng vẻ này, vì thế lo lắng nói, chúng ta đây cùng nhau đi thôi. Không, ta sẽ không có việc gì, ta là lo lắng các ngươi. Tần Thiên nói xong, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở tửu lầu nội. Tần Linh Linh đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể nghe Tần Thiên nói, lựa chọn rời đi, đứng ở pháo đài trên tường vây, nhìn kia đến phá một cái động phong ấn, ở trong động ma khí cuồn cuộn ẩn có thần quang tạc hiện, Tần Thiên hai mắt khép mở gian, vô biên phù văn từ hắn trong mắt hiện lên, hắn ánh mắt xuyên thủng tầng tầng trận pháp, xuyên thấu che trời ma khí, nhìn thẳng cửu biên trong vòng, ở cửu biên chiến trường nội, Dương gia, nói Thánh Thiên Cung, Huyền Thiên Kiếm Tông, quên nói Sơn, Phật Quốc chiến lực cơ hồ thành nghiền áp thức ở cửu biên nội tàn sát. Rốt cuộc này đó thế lực hợp nhau tới, chỉ là đại đế liền tới rồi ba cái, này liền tiêu diệt đạo vực chi chiến, bọn họ cũng tính toán dùng một lần đánh chết cửu biên, sở hữu lúc này đây nhưng xem như bỏ vốn gốc, ân. Dương Liệt đứng ở không trung, lưng đeo kim quang thần luân, hạo nhiên đế uy nghiền áp hết thảy sinh linh, nhưng hắn lúc này mày lại gắt gao khóa nhìn về phía trước, lúc này bọn họ đã đánh vào cửu biên chỗ sâu nhất, đem cửu biên nội còn sót lại ma tộc giết không sai biệt lắm sạch sẽ, nhưng vẫn luôn không có nhìn đến cửu biên đại đế ra tới. Ma tộc ra đời với hỗn độn, chính là trong thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh, đại đế ở hiện tại thực đáng giá, nhưng ở cái kia thời đại tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ít, mà ở dưới loại tình huống này, một cái thân khoác rách nát áo đen lão giả xuất hiện ở số lấy hàng tỷ đại quân phía trước, lão giả tóc cần bạch, thân hình câu lũ, trong tay cầm một cây quải trượng, Dương Liệt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, cửu biên đại đế, rốt cuộc bỏ được ra tới sao? Lời này một mở miệng, trong đại quân tức khắc khiến cho từng đợt rối loạn, đại đế đối bọn họ tới nói, chính là hủy diệt đại danh từ, ở đại đế cường giả trước mặt, người nhiều là một cái cỡ nào buồn cười tự, A-di-đà Phật, chư vị không phải sợ, hắn lúc này đã dầu hết đèn tắt, không có ra tay chi lực. Ở thật lớn kim quang tượng Phật bên trong, một tôn Phật chủ mở miệng nói, hắn chính là Phật quốc đại đế, minh tai nạn trên biển độ, thích ách, ha hả, hay là cửu biên liền ngươi một tôn đại đế. Dương Liệt cười nhạo mở miệng nói, bội phục, bội phục. Lão giả chống khô bại thân thể, cười nói, có thể làm ma tộc đại đế bội phục, cũng chuyến đi này không tệ. Dương Liệt cười lạnh nói, lão giả lắc lắc đầu, nói, một đám bị người coi như quân cờ ngoạn ý, cũng xứng được đến ta kính nể. Lão phu bội phục chính là cái kia ma tử, lấy sức của một người là có thể quấy khởi lớn như vậy phong vân. Ngươi nói cái gì? Dương Liệt nhíu mày hỏi, ha hả, các ngươi muốn đồ diệt ta ma tộc, chấn vỡ này cửu uyên, chúng ta có từng không phải đang chờ cơ hội này. Lão giả nói xong, từ cửu uyên chỗ sâu nhất, đột nhiên xuất hiện bốn tôn đại đế, nhưng làm người không rét mà run, hoảng sợ vạn phần chính là, này bốn vị đại đế cư nhiên nâng một bộ quan tài, chính là đồng giác kim quan tài thật lớn vô cùng, mặt trên khắc có rất nhiều phù văn cùng tranh vẽ, nhưng thoạt nhìn năm tháng cực kỳ đã lâu, quan tài đã có rất nhiều chỗ bị ăn mòn cùng rơi xuống, quan tài thượng quấn quanh này phi thường khủng bố ma khí, này quan tài trung nằm đến tột cùng là người phương nào? cư nhiên có thể làm bốn tôn đại đế tới nâng quan. Vào lúc này, kia bốn gã nâng quan đại đế ngẩng đầu, tức khắc làm nhìn đến bọn họ diện mạo người, chẳng lẽ là sắc mặt biến đổi, khắp cả người phát lạnh, cho dù là đại đế cường giả, nhìn cũng là chấn động tim đập nhanh, này bốn vị ma tộc đại đế, không có ngũ quan, bọn họ hai mắt bị đào đi. Chỉ để lại hai đại đại lỗ trống, cái mũi cùng lỗ tai bị cắt đi, môi cùng hàm răng đều không có, chỉ có một hình như là hắc động giống nhau mở ra miệng, trong miệng còn không có đầu lưỡi, đây chính là đại đế A. Rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, mới có thể làm bốn tôn đại đế biến thành dáng vẻ này, này bốn tôn ma tộc đại đế nâng quan tài, từ bọn họ bị đào đi ngũ quan lỗ trống trung, có từng luồng ma khí chảy ra, cùng quan tài thượng ma khí liên tiếp ở bên nhau, đây là ở dùng đại đế chi khu cung cấp nuôi dưỡng này khẩu quan tài. Phật quốc đại đế có chút không thể tin tưởng mở miệng nói. Mặc kệ hắn muốn làm gì, toàn lực ra tay, hủy diệt này khẩu quan tài. Dương Liệt lớn tiếng nói, lúc này ở trong mắt hắn, xuất hiện trăm ngàn vạn năm tới chưa bao giờ xuất hiện quá cảm xúc, sợ hãi, liền ở tại chỗ đại đế muốn ra tay thời điểm, bốn gã nâng quan ma tộc đại đế, đột nhiên phát ra một trận bén nhọn kêu to, ngay sau đó, bọn họ toàn thân nhanh chóng khô quắc đi xuống. Giống như một thân huyết nhục bị bớt thời giờ giống nhau, cũng chỉ dư lại một trương da, quan tài bắt đầu đông đưa đột nhiên bắn ra một đoàn đen nhánh nồng đậm. Tản ra vô cùng âm hàn khủng bố ma quang, ầm vang. Thiên địa rung động, khủng bố ma quang, đột nhiên phóng lên cao, dũng mãnh vào tận trời, còn chưa đủ. Còn cần ngươi chờ huyết nhục. Áo đen lão giả lấy ra một khối trận bàn, sau đó ném không trung, trận bàn dung nhập phía chân trời. Kia nguyên bản phong ấn cửu biên bao trùm hoàng vũ trận pháp, cư nhiên lại một lần vận chuyển, di. Phong ấn thần cung lấy hủy, vì cái gì trận pháp còn sẽ vận chuyển. Có một cái ở cửu biên nội tầm bảo tu sĩ, tò mò nhìn về phía không trung, quản hắn như vậy nhiều làm gì. Nơi này bảo vật dữ dội nhiều, cho dù là này đó ma tộc thi thể cũng là không tồi tài liệu, nhanh lên thu thập, chậm liền phải bị người đoạt đi rồi. Cũng có tu sĩ không cho là đúng. Này nguyên bản chính là thượng cổ đại năng khuynh tẩn vài cái siêu cấp đạo vực chi lực mới thiết hạ phong ấn, cho tới nay đều là phong ấn cửu uyên mà dùng, đối người căn bản là không có nguy hại, không đúng. Này trận pháp không đúng. Cũng có tinh thông trận pháp người, nhìn không trung một lần nữa vận chuyển trận pháp, lộ ra một tia sợ hãi. Mà ở chiến trường chỗ sâu trong, Dương Liệt nhìn không trung trận pháp, biểu tình cũng ngưng trọng lên, Phó Hồng Trần, này trận pháp ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Phó Hồng Trần, quên nói Sơn lần này tiến đến Đại Đế, nãy quên nói Sơn song đế chi nhất kinh hồng nữ đế, đồng thời cũng là Vân Linh Sư Tôn, tinh tu kiếm đạo cùng trận đạo, Phó Hồng Trần văn tú nho nhã, xinh đẹp như hoa, thanh dật tuyệt tục, vai hẹp như tước, eo tế như thúc, tú mỹ cổ lộ ra trắng nõn làn da. Vừa không thi chi, cũng không xoa phấn, búi tóc cao ngất như mây. Trường mi uốn lượn thon dài, môi đỏ tươi nhuận, hàm răng trắng tinh. Một đôi giỏi về nhìn quanh lóe sáng đôi mắt nàng tư thái ưu nhã đoan trang, cử chỉ tao nhã nhã nhặn lịch sự, thần thái nhu mỹ hòa thuận, ăn mặc một thân to rộng bảo thủ đạo bào, nhưng trước ngực còn bị nàng kia no đủ cự nhũ khởi động hai tòa cao ngất ngọn núi, Phó Hồng Trần thanh danh cực đại, phải biết rằng thế gian nhàm chán người, luôn thích bài các loại bản đơn. Cố Thanh Hàn chính là trẻ tuổi đệ nhất mỹ nhân, có tuổi. Trẻ đồng lứa, vậy tự nhiên có thế hệ trước. Trong đó chính là nữ đế mỹ mạo bảng xếp hạng, trong đó tiền tam danh chính là Lạc Ngân nữ đế, Cung Tiêu Nguyệt, Thiên Võ nữ đế, Thanh Tuyền, Kinh Hồng nữ đế, Phó Hồng Trần, nhưng các nàng một cái sát phạt quyết đoán, một cái tâm như bò cạp độc, một cái đại đạo vong tình, đều là cái loại này mong muốn không thể tức, mỹ lệ mà lại nguy hiểm, chỉ nhưng xa xem mà không thể gần chim tồn tại, Phó Hồng Trần nhìn đỉnh đầu một lần nữa vận tác trận pháp, dần dần kia giếng cổ không gợn sóng trong. Mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nàng lập tức nói, trận pháp ở nghịch chuyển. Hắn muốn đem chúng ta tất cả đều vây ở cửu uyên. Cùng lúc đó, kia khẩu cổ xưa đồng giác kim quang đã bay tới trên không, quan cái ở rung rẩy trung mở ra một tia, tức khắc một cổ sát khí từ trong quan tài trào ra, che trời lấp đất, che đậy vòng trời, ngay cả bốn phía sao trời đều bắt đầu rung động lên, vô số âm trầm lén lút, đen nhánh khủng bố hơi thở phóng lên cao. Giống như làm người không rét mà run, tâm lý sợ hãi hơi thở tràn ngập ở bốn phía, phản phất thân ở thây sơn biển máu. Từng luồng hơi thở tận trời mà đi, băng hàn đến xương, muốn đem mọi người cắn nuốt, ầm vang. Hàng tỷ đen nhánh thần văn từ trong quan tài phát ra, biến thành đen nhánh diệt thế cối xay, nháy mắt nghiền áp mà xuống, này một kích lực lượng, xa xa vượt qua đại đế chi uy, một đạo thần quang dưới, trời sụp đất nứt, muôn đời thành tro, đen nhánh thần quang tận trời mà xuống, không trung bị xé rách, đạo vực ở ngoài tới gần sao trời đều là ầm ầm dập nát, khủng bố chấn động dư ba, nháy mắt xẹt qua khắp không trung, không ít suy nhược tu chân tinh. Tại đây đánh sâu vào dưới, cư nhiên trực tiếp bạo liệt, chôn vùi trên tinh cầu thượng trăm triệu sinh mệnh, mà ở cửu biên bên ngoài pháo đài, cũng đã chịu cường đại đánh sâu vào, tường thành rách nát, lâu vũ sập, vô số người ở đánh sâu vào trung hóa thành đầy trời thịt nát, này một kích cơ hồ giết sạch rồi ở cửu biên ở ngoài mọi người, mà ở cửu biên trong vòng, số lấy trăm triệu kế thiên binh, Phật binh, đạo binh, rất nhiều chuẩn đế, thánh nhân vương, thánh nhân tất cả đều bị ma khí cắn nuốt. Cơ hồ liền một cái chớp mắt. Toàn quân bị diệt, Dương Liệt hai mắt hoảng sợ Viên Chỉnh, một thân đại đế chi sức mạnh to lớn, không chút nào giữ lại nhằm phía chân trời, muốn chạy trốn, đồng thời Phó Hồng Trần cùng Thích Ách, cuốn lên đường cùng Phật tử, cũng đều muốn chạy trốn, áo đen ma tộc lão giả quỳ trên mặt đất, nhìn không trung đang không ngừng từ trong trào ra ma khí quan tài, hắn cung kính quỳ lạy trên mặt đất, dùng nghẹn ngào thanh âm, nói, bất hiếu hậu bối, tại đây cung nghênh Ngô chủ. Nói xong hắn một thân khô bại huyết nhục, giống như nhục chí bóng cao su giống nhau. Nháy mắt khô quắc xuống dưới, liền dư lại một trương khô da, một cổ đại đế huyết khí dung nhập tới rồi trong quan tài, Dương Liệt chờ đại đế, đi vào không trung, phát hiện nguyên bản phong ấn cửu biên trận pháp cư nhiên đảo ngược lại đây, đem bọn họ cấp phong ấn ở, liền ở bọn họ kinh nghi bất định thời điểm, quan tài lại một lần phát ra một đạo ma khí hắc quang, hướng tới Dương Liệt đánh đi, đáng chết. Dương Liệt phát ra một trận rống giận, vang vọng phía chân trời, vô tận thần quang hội tụ, đại đế chi lực nhưng trích tinh lấy nguyệt. Nghịch chuyển ngân hà, đại đế chính là vô địch đại danh từ, thần quang cùng hắc quang chạm vào nhau, nhưng hắc quang lướt qua, giống như cục tẩy giống nhau, hết thảy nháy mắt ma diệt, ở ma khí hắc quang bên trong, thân là Dương gia đại đế Dương Liệt thân thể nửa hủy, chỉ còn lại có nửa thanh dính liền huyết nhục, hắn không chết, nhưng lại bị một kích đập nát thân thể. Phó Hồng Trần cùng Thích Ách thấy vậy cũng là trong lòng hoảng sợ. Này tuyệt đối là vượt qua đại đế lực lượng. Phó Hồng Trần tuy rằng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng cái trán đã toát ra mồ hôi, nàng nhìn thoáng qua trong tay đã hôn mê Vân Linh, ánh mắt kiên định rất nhiều, nàng có thể chết, nhưng Vân Linh không được, nàng là quên nói Sơn Đường, cũng là quên nói Sơn truyền thừa y bát người, trên người có trọng yếu phi thường sứ mệnh, nhìn càng ngày càng gần ma khí. Phó Hồng Trần chỉ có thể vận dụng toàn thân linh khí, đem chính mình cùng Vân Linh bao bọc lấy, đồng thời Phật Quốc Đại Đế Thích Ách cũng lựa chọn cùng Phó Hồng Trần giống nhau cách làm. Những cái đó ly quan tài xa hơn một chút một ít. Ở cửu biên nội nhạc của hời đào bảo người, nhìn đến như thế thảm hiện, đều bắt đầu chạy trốn, nhưng lại như thế nào cũng phá không khai Hoàng Vũ Thượng kia nói phong ấn, mặc cho bọn họ như thế nào quỷ khóc sói gào, như thế nào quỳ xuống đất xin tha. Cũng không bất luận tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị ma khí xương đen bao phủ, tận mắt nhìn thấy bọn họ huyết nhục đều bắt đầu hủ bại tan rã, kêu thảm thiết mà chết, toàn. Tất cả đều đã chết. Ở cửu biên ở ngoài, Ngạnh Kháng đánh sâu vào sau giao quan nhìn cửu biên ngoại. Cơ bản ở thánh nhân dưới đều chết sạch, hơn nữa cửu biên trong vòng càng là phiến giáp không lưu, thân thể của nàng đang run rẩy, từng luồng hàn ý từ lưng trào ra, trong lòng càng là kinh sợ. Nếu là chính mình không có nghe Thiên Đế Đại Nhân nói, nếu là chính mình chậm một bước, khi nàng liền sẽ bị nhốt ở cửu biên, trở thành những cái đó kêu thảm thiết người trung một viên, Thiên Đế cung này nàng vài vị đế phi, cũng là lòng còn sợ hãi, các nàng hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh. Mắt thấy được sợ hãi, Hạ Mị lập tức liên hệ Tần Thiên, Đại Nhân. Cửu biên. Cửu biên nội người đều đã chết. Nàng toàn thân run rẩy. Tới nói chuyện thanh âm đều có không nhanh nhẹn, kia cổ hơi thở thật sự là quá khủng bố, làm nàng sinh ra một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tần Thiên đứng ở đã hóa thành một mảnh hài cốt pháo đài phía trên, hắn hai tròng mắt vô tận phù văn ở xoay tròn, hắn nhìn thấu phong ấn, xuyên thủng cửu biên, đem cửu biên trong vòng phát sinh sự xem rành mạch, hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia khẩu phiêu phù ở không trung, cổ xưa tàn phá quan tài, liền ở hắn đem ánh mắt đầu hướng kia khẩu quan tài thời điểm. Hắn trong mắt phù văn tất cả tan biến, sau đó hai mắt liền dường như bị kim đâm giống nhau đau đớn, Tần Thiên vội vàng đem ánh mắt dời đi nhắm hai mắt lại, chờ lại lần nữa mở mắt ra, đôi mắt chảy xuống hai điều máu tươi, Tần Thiên chau mày, không ở nhìn trộm kia khẩu quan tài, hắn ở trong đầu đáp lại Giao Quan, ta đã biết, các ngươi tốc tốc rời đi. Tuân mệnh, nhưng Thiên Đế đại nhân, cái kia quan tài rốt cuộc là cái gì? Tần Thiên cũng là suy tư một lát, hắn tại đây khẩu quan tài thượng cảm nhận được phi thường quen thuộc hơi thở. Không, hẳn là thiên ma chuyển thế thân quen thuộc hơi thở, thiên ma. Cái gì? Thiên ma. Sao có thể, thiên ma chính là thiên địa sơ khai, ra đời với hỗn độn thế gian nhóm đầu tiên sinh linh chi nhất, kia khẩu trong quan tài trang thiên ma sao? Thiên đế cung đế phi nhóm đều là tuổi pha đại lão tổ, các nàng tự nhiên đối loại sự tình này có điều hiểu biết, nhưng chính là có điều hiểu biết mới có thể cảm thấy sợ hãi, thiên ma cái này danh hào, nhưng phàm là tu giả liền không có không biết, này đại biểu cho chính là hoang dã thời đại, nhất khủng bố một cái tồn tại, từ hỗn độn trung ra đời, đồ thiên lục mà. Chính là sở hữu sinh mệnh cấm kỵ, là sở hữu sinh mệnh tử địch, nghe được thiên đế đại nhân giải thích, Hạ Mị, Giao Quan sáu người đều đã hoàn toàn dọa choáng váng. Hạ Mị đứng ở cửu uyên ở ngoài, lòng còn sợ hãi nói, đây là thiên ma sao? Chỉ là một khối thi thể, là có thể nháy mắt diệt sát mấy tỷ tu sĩ, thậm chí còn cắn nuốt rớt tam tôn đại đế. Bất quá! Thiên đế đại nhân xa ở thiên đế cung, cư nhiên có thể biết cửu uyên sự, còn có thể nhìn đến quan tài trung là thiên ma thi thể. Thật sự là quá thần thông quảng đại. Trừ bỏ đã tiếp xúc quá Tần Thiên Hạ theo đuôi nước ngoài. Còn lại 5 người đều có đồng dạng ý tưởng, thiên đế đại nhân thật là mánh khóe thông thiên, khủng bố đến cực điểm, các nàng phía trước liền có nhất định suy đoán, thiên đế đại nhân nói không chừng là mổ vị từ thời gian sông dài trung tỉnh lại viễn cổ thần chỉ, bằng không cũng giải thích không thông thiên đế đại nhân cường đại cùng khủng bố, chỉ là có như vậy hơn hoàn chỉnh thượng vị đại đạo, liền không tính giống nhau đại đế có thể lấy đến ra tới. Còn có nhiệm vụ trong đại sảnh những cái đó. Khen thưởng. Càng là phi phàm vô cùng, tức khắc các nàng trong lòng đối thiên đế đại nhân càng thêm kính ngưỡng, Giao Quan, đa tạ đại nhân nhắc nhở, cứu ta một mạng. Cổ Nhu, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi, đa tạ đại nhân. Lý Thi Bạch, đại nhân. Không có việc gì, ta có thể trở về ngủ sao? Lý Thi Bạch ngượng ngùng nói, nàng mang đến rượu đã uống hết, hiện tại là lại khát lại vây. Nàng hiện tại liền tưởng trở lại chính mình địa bàn, uống tiểu rượu, ngủ ngon, nàng vừa nói xong, còn lại 5 người đều dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn về phía nàng. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, cái này Lý Thi Bạch còn rất tiêu sái, tức khắc liền truyền âm nói, nơi này không nhữ chờ sự, đem cửu uyên nội thu thập đến đồ vật, tất cả đều nộp lên trên đến nhiệm vụ đại điện, lúc sau Ngô sẽ triệu kiến. Tuân mệnh. Đế Phi sau khi rời đi, Tần Thiên đứng ở chỉ còn hắn một người pháo đài phế tích thượng, nhìn phía dưới tựa như vực sâu luyện ngục cửu uyên, hắn bàn tay to nhất chiêu, bi đất phục khai, tam quan bính ra, thủy khí xoay quanh, một cây huyền màu vàng đại cờ xuất hiện ở Tần Thiên trong tay. Bàn cổ cờ, chính là siêu thoát đế khí, thiên địa sơ khai, ra đời với hỗn độn pháp bảo, là thiên ma cái kia thời đại pháp khí, này uy năng cũng không phải hiện tại đế khí có thể bằng được, bàn cổ cờ, có tứ đại thần thông. Khai thiên khí nhận, chủ phá chi áo nghĩa. Thi triển này pháp, xé hỗn độn, nứt thời không, sáng lập vô biên hồng hoang thế giới, tạo hóa huyền quang, chủ lập chi áo nghĩa. Thi triển này pháp, phân âm dương, lý ngũ hành, diễn sinh vô cùng địa thủy hỏa phong, hồng môn giới chướng, chủ cấm chi áo nghĩa. Thi triển này pháp, loạn hỗn nguyên, mông càng khôn, diễn biến vô tận hỗn độn thế giới, thiên địa cùng thương, chủ diệt chi áo nghĩa. Thi triển này pháp, xé trời mà, tuyệt cổ kim, hủy diệt vô số hoàng vũ thế giới. Tần Thiên cầm bàn cổ cờ, hướng tới cửu uyên mà đi, bàn cổ cờ bày ra khi hà quang vạn đạo xuyên bích lạc, thụy màu ngàn điều tráo cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn khí phách, tẩn hiện không ai bì nổi uy nghiêm. Tần Thiên nhìn cửu uyên trên không phong ấn, trong tay bàn cổ cờ nhất chiêu, miệng quát, khai thiên khí nhận. Tức khắc từ bàn cổ cờ trung bắn ra vài đạo khí nhận, đem phong tỏa toàn bộ đạo vực. Đại đế đều đánh không toái phong ấn trận pháp cấp xé rách một cái khẩu tử, Tần Thiên thuận vết nứt, tiến vào tới rồi cửu biên bên trong, mà ở bên ngoài, lúc này đây cửu biên chiến sự, chính là hấp dẫn đại ngàn đạo vực trung rất nhiều thế lực ánh mắt, năm tông đồng minh, còn có như vậy nhiều còn lại minh quân, còn xuất động tam tôn đại đế, mấy vị chuẩn đế, thiên binh, Phật binh, đạo binh thêm lên ước chừng có mấy chục trăm triệu. Vốn dĩ ở mọi người trong mắt đây đều là đơn phương tàn sát, nhưng ai biết, đột nhiên biến cố, chấn kinh rồi mọi người, Cửu Uyên thế nhưng còn có như vậy ác chủ bài. Ngày đó kia một đạo hỗn độn hắc quang phóng lên cao, đen nhánh phù văn đang chéo khủng bố tình cảnh, chỉ là đánh sâu vào liền lan đến liền nhau mấy cái đạo vực, lệnh mấy cái đạo vực đại đế đều là thân thể phát lạnh, kinh sợ không thôi. Giờ phút này Cửu Uyên thiên địa đều phản phất hỏng mất giống nhau, sao trời vỡ vụn, nhật nguyệt sụp đổ, khủng bố tuyệt luân, từng trận dao động vẫn là khủng bố lượn lờ không thôi, nhưng này cũng làm không ít người trong lòng nổi lên tham luyến, đặc biệt là những cái đó đại đế. Cửu Uyên nội kia khẩu quan tài bộc phát ra lực lượng tuyệt đối là đã siêu việt đại đế tồn tại, cái này làm cho vài cái đạo vực đại đế đều là tâm động không thôi. Kia khẩu trong quan tài rất có khả năng trang chính là thiên ma thi hài, thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân sở ra đời sinh linh, cho dù là một đoạn di cốt, trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, cũng là khủng bố tuyệt luân, càng đừng nói hiện tại có khả năng là một chỉnh cổ thi thể, đây chính là có thể chạm vào đại đế phía trên cảnh giới. Loại này dụ hoặc là vô cùng thật lớn, trước mắt trước đại ngàn đạo vực, phổ biến cho rằng đại đế đã là tu luyện cuối, nhưng này khẩu quan tài xuất hiện, đánh vỡ cái này muôn đời tới nay định luận, ở đại đế phía trên, còn có càng thêm cao cảnh giới, trong hư không mấy đạo khủng bố thần niệm va chạm, không nghĩ tới, Cửu Uyên cư nhiên còn cất giấu thiên ma thi thể. Cái này Dương gia, quên nói Sơn, Phật quốc tổn thất thảm trọng. Dương Liệt, Thích Ách, Phó Hồng Trần đều không có ra tới, chẳng lẽ thật sự phải có đại đế ngã xuống sao? Khi khẩu quan tài có siêu thoát đại đế đại lực lượng, ta nếu có thể được đến, nói không chừng có thể đạt tới đại đế phía trên cảnh giới. Ha ha, vậy ngươi đi a, trước không nói ngươi có thể hay không phá vỡ kia nghịch chuyển phong ấn, ngươi liền tính đi đến Cửu Uyên trong vòng, thật không sợ bị thiên ma đại đạo đọa hóa, biến thành một khối chỉ biết giết chóc ma vật. Ở vạn tái trong hư không, đã có không ít đại đế, lộ ra tham lam ánh mắt, đại đế phía trên cảnh giới, này dụ hoặc lực quá lớn, phải biết rằng đây chính là thiên ma thi hài, liền tính không có biện pháp từ trong đó được đến siêu thoát đại đế huyền bí, chỉ cần là một khối hỗn độn thần ma thi thể, kia đều là vật báu vô giá, nếu có thể luyện chế luật củ thi, nói không chừng là có thể có được đánh chết đại đế năng lực, tại đây loại dụ hoặc hạ, cho dù là đại đế tâm cảnh, đều bắt đầu không ở bình tĩnh lên, trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt thèm nhỏ dãi. Tỏa định ở Cửu Uyên phía trên, chỉ sợ không dùng được bao lâu, phân tranh liền phải lại lần nữa bắt đầu rồi. Cửu Uyên hiện tại, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch, trước mắt vết thương, đại địa khô cạn khô nứt, không trung sương đen cuồn cuộn, không thấy thiên nhật, duỗi tay chạm đến đều là âm trầm, ẩn ẩn có thể thấy được nồng đậm sương đen bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng trận cổ quái nhấm nuốt tiếng nghiến răng, cùng với gào rống, quỷ khí dày đặc. Cửu Uyên hiện tại đã trở thành ma vật nơi sinh linh tuyệt tích, tử khí tràn ngập, biến thành sinh mệnh cấm địa. Đinh, đại đế thu phục nhiệm vụ tam đi trước Cửu Uyên đã hoàn thành, khen thưởng lục tiên kiếm. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, đại đế thu phục nhiệm vụ bốn kết duyên quên nói Sơn, khen thưởng hãm tiên kiếm. Tần Thiên nhìn phiêu phù ở bên người lục tiên kiếm, thân kiếm toàn thân u màu xanh lơ, kiếm này trên người tản ra thao thao sát khí, sát khí vô hạn, hung hiểm vạn trọng, dường như muốn tàn sát thương sinh, này hệ thống cấp đồ vật chính là lợi hại. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, nhìn bên người trôi nổi lục tiên kiếm, không biết có phải hay không hắn cái này hệ thống tương đối ngưu bức. Tần Thiên cảm giác này hệ thống mỗi lần cấp đồ vật, mỗi một cái đều phi thường nghịch thiên, cái gì thiên cơ đồ, sơn hà xã tắc đồ, hỗn độn thể, bàn cổ cờ, cùng với lần này cực đại khả năng đạt được chu tiên bốn kiếm. Này đó mỗi một cái đơn độc sách ra tới, đều là có thể dẫn phát đạo vực chi chiến đồ vật, hệ thống lại cấp phi thường hào phóng. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, như vậy thực lực của hắn liền càng cường, Tần Thiên ỷ vào có bàn cổ cờ phù hộ, hành tẩu ở ma khí tung hoành, quán niệm tận trời Cửu Uyên trong vòng. Cửu Uyên trong vòng một lần đã chết gần hiểu rõ trăm triệu tu sĩ, trong đó oán khí cùng tử khí, không phải người bình thường có thể thừa nhận được, hắn nhìn ở Cửu Uyên trên không, không ngừng phun ra ma khí quan tài, tuy rằng còn cách rất xa, nhưng Tần Thiên có thể cảm nhận được, trong quan tài trào ra ma khí, tựa hồ càng thêm xa xăm, càng thêm thuần túy. Thậm chí so với hắn trong cơ thể ma khí còn muốn thuần túy vài phần, nơi này nằm sẽ không thật là thiên ma đi. Tần Thiên suy tư một hồi, vẫn là cảm thấy trước không đi tìm tòi nghiên cứu kia khẩu quan tài, bởi vì thực lực của hắn, cho dù là có bàn cổ cờ che chở, cũng không có biện pháp tới gần quan tài, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ, đem Chu Tiên bốn kiếm lộng tới tay lại nói. Tần Thiên ở đi phía trước đi rồi một đoạn, hắn liền gọi ra Huyền Ung, chủ thượng, nơi này là. Huyền Ung cao lớn thân hình, nhìn chung quanh hoàn cảnh. Biểu tình có chút kinh ngạc, Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói, nơi này là Cửu Uyên, ma tộc địa bàn. Khó trách, ta ở chỗ này cảm nhận được phi thường quen thuộc viễn cổ ma khí. Huyền Ung hít sâu một ngụm Cửu Uyên nội ma khí, sắc mặt lộ ra một nụ cười, ngươi biết nơi nào mặt trang chính là ai không? Tần Thiên chỉ ở nơi xa chân trời quan tài. Huyền Ung là thượng cổ ma vượng, là đi theo thiên ma chinh chiến ma tướng, hắn hẳn là sẽ biết chút cái gì, nhưng làm Tần Thiên thất vọng chính là, Huyền Ung lắc lắc đầu, nói, này trong quan tài hơi thở rất quái lạ, ta cũng không biết bên trong là cái gì. Nga! Bên trong không phải thiên ma. Tần Thiên đối cái này trả lời có chút kinh ngạc, Cửu Uyên chính là ma tộc tàn quân, là thiên ma chiến bại sau. May mắn còn tồn tại xuống dưới, tại đây khẩu quan tài sau khi xuất hiện, mọi người bao gồm Tần Thiên chính mình đều trước tiên cho rằng đây là thiên ma quan tài. Nhưng hiện tại Huyền Ung nói, trong quan tài hơi thở hắn không quen biết, Huyền Ung là đi theo hôn khác ma, thiên ma hơi thở hắn không có khả năng nhận không ra, nếu không phải thiên ma, nơi đó mặt trang rốt cuộc là ai? Tần Thiên nhìn về phía quan tài, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ha hả, mặc kệ là ai, dù sao là ta ma tộc người. Khi nồng đậm thượng cổ ma khí, nói vậy cũng là mổ vị lão bằng hữu đi. Huyền Ung ha hả cười, sau đó ngồi ở trên mặt đất, hắn dựa vào cự thạch, trong mắt hiện lên một mặt hồi ức, nói, đa tạ chủ thượng vì ta lựa chọn này một chỗ hảo địa phương. Làm ta tán thân chỗ. Tần Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, đã kiên trì không được sao? Đúng vậy, ta sống lâu lắm, ta cũng sớm đáng chết. Huyền Ung hít sâu một ngụm ma khí. Đạm nhiên nói, nếu là ngươi tưởng, ta có thể cho ngươi kéo dài thọ mệnh. Có hệ thống ở, cấp Huyền Ung kéo dài một chút thọ mệnh, cũng chính là dùng nhiều điểm vai ác giá trị thôi, chủ nhân, thuộc hạ mệt mỏi, ta nguyên bản chính là đáng chết người, sống tạm đến bây giờ, ta đều không mặt mũi nào đi đối mặt trước kia đám kia lão đệ huynh. Ta thay thế phẩm đã tìm được rồi, nàng so với ta càng thêm thích hợp, càng cường đại hơn, khiến cho ta đi thôi. Huyền Ung quỳ trên mặt đất, đối với Tần Thiên khái một cái đầu, ai? Tần Thiên thở dài một tiếng, hắn tuy rằng vẫn luôn đem Huyền Ung đưa người chịu tội thay, nhưng cũng ít nhiều có Huyền Ung trợ giúp, hắn cũng tỉnh rất nhiều sự. Tuy rằng Huyền Ung căn nguyên khô kiệt, nhưng hắn nếu là muốn sống, Tần Thiên có rất nhiều biện pháp, nhưng đương một người không muốn sống nữa, là cứu không sống, ta đã biết. Ngươi liền ở chỗ này an giấc ngàn thu đi. Tần Thiên nhìn về phía Huyền Ung. Trên người ma khí trào ra, hai mắt huyết hồng, đầu sinh hai sừng, nguyên bản an tĩnh lịch sự tao nhã nhu hòa hơi thở, hóa thành khủng bố hắc triều, hắc khí tràn ngập, hắn khuôn mặt lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống, đặc biệt là một đôi con ngươi bên trong, lộ ra mai một thần ma tan biến thần quang, hắn nhìn về phía Huyền Ung, dùng lạnh nhạt đến cực điểm ngôn ngữ, nói, ma tướng Huyền Ung, ngô lấy thiên ma chi danh, đối với ngươi tiến hành thẩm phán, thân là ma. Tướng không thể đạt tới chiến trường giết địch. Nãi tử tội, nhưng niệm ngươi hộ đạo có công, trung tâm như một, ta đại biểu ma tộc tha thứ tội của ngươi, hiện ban ngươi an giấc ngàn thu. Nhiều. Đa tạ chủ thượng. Huyền Ung quỳ trên mặt đất, tháp sắt cự hán cư nhiên chảy ra nước mắt, hắn thân là thiên ma dưới trướng đại tướng, ở đại chiến bắt đầu trước đã bị người ám toán đánh lén, bị phong ấn vào Bát Hoang trấn ma tháp. Dẫn tới hắn không có thể đi theo thiên ma cùng chết trận, đây là hắn trong lòng cho tới nay áy náy, hiện tại được đến thiên ma đại nhân xá tội. Hắn trong lòng đã không uổng, Tần Thiên tay cầm bàn cổ cờ, cất bước rời đi, chỉ để lại như củ quỳ bò trên mặt đất Huyền Ung, hắn có phải hay không thiên ma, hiện tại đã không quan trọng, ở cái này đáng thương ma tướng trước mặt, làm hắn rời đi thời điểm trong lòng tiêu tan một ít đi, đi rồi không bao lâu, Tần Thiên bước chân một đốn, hắn không có quay đầu lại. Liền ở vừa mới Huyền Ung hơi thở biến mất, đây là hắn trong lòng lần đầu tiên có tên là mất đi cảm tình, Tần Thiên nhãn thần như cũ. Kiên định vô cùng. Không có chút nào cuộn sóng, hắn không có thương tổn cảm, không có tiếc hận, tiếp tục hướng về hệ thống cấp phương vị mà đi, chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đến hệ thống sở cấp vị trí, kỳ thật nhiệm vụ nói kết duyên quên nói sơn, hắn liền đại khái đoán được ra tới hệ thống Sở Chỉ Đại Đế là ai, cùng mẫu thân cùng Thanh Tuyền tề danh kinh hồng nữ đế, phó hồng trần, này hệ thống thật đúng là chính là cho hắn một phần đại lễ. Tần Thiên trong tay bàn cổ cờ huy động, phát ra từng trận huyền quang, đem trước mắt ma khí xua tan. Tần Thiên liền nhìn đến một vị thân xuyên đạo bào, khuôn mặt mỹ diễm giảo hảo đạo cô, nàng thân xuyên thủy mặc sắc đạo bào, đầu đội thái cực phát quang, có tuyết không nhiễm hồng trần băng thanh ngọc khiết chi mỹ, phi nhược kinh hồng, viễn nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phản phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết, mỹ, là thật sự mỹ. Phó hồng trần có một trương cấm dục hệ mặt, tuy rằng ăn mặc to rộng đạo bào, nhưng trước ngực vẫn là bị cao cao khởi động. Không khó tưởng tượng, ở đạo bào dưới, sẽ là cỡ nào mỹ diệu thân thể mềm mại, bất quá lúc này nàng lại nằm ở trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Tần Thiên nhìn một vòng, ở phó hồng trần cách đó không xa, Vân Linh cũng nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ cũng là ngất xỉu, bất quá trên người nàng thường thường có thần quang nuốt ẩn, đem nàng cấp bảo vệ, nói vậy cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Thiên đi đến phó hồng trần trước người, nhìn nằm trên mặt đất tuyệt mỹ đạo cô, lúc này chính nhân quân tử, nên đem các nàng thầy trò mang ra tới. Sau đó lại kết giao vừa lật, nhưng Tần Thiên cũng không phải là, hắn chính là vai ác làm việc đương nhiên là phải làm chuyện xấu, nga. Thật lớn, hảo mềm. Tần Thiên trong miệng tán thưởng nói, tay đã leo lên phó hồng trần no đủ bộ ngực, cách đạo bào xoa bóp, đùa bẩn một hồi thấy phó hồng trần không có một chút muốn tỉnh lại ý tứ, hắn cũng liền an tâm rồi, rốt cuộc phó hồng trần là một tôn đại đế, cho dù là bị thương nặng, chụp chết hắn vẫn là rất dễ dàng. Hắn lại đi đến Vân Linh trước mặt, cái này đường. Tuy rằng hành vi cổ quái một ít, nhưng người lớn lên thực sự xinh đẹp, hơn nửa tuổi còn trẻ phát dục lại tốt không được. Tần Thiên duỗi tay một phen kéo xuống Vân Linh trên mặt khăn che mặt, lộ ra nàng kia trương mỹ mạo tuyệt luân mặt đẹp tới. Trước mắt chứng kiến mặt trái xoan bàn như trăng non thanh vựng, tay như nhu đề, da như ngưng. Có lẽ là bởi vì đã chịu ma khí quấy nhiễu, thỉnh thoảng nga mi nhẹ liễm, phối hợp kia hơi ngại tái nhợt môi anh đào, lại là để lộ ra một cổ nhu nhược đáng thương mùi vị, nào có nửa phần phía trước nhìn thấy kia phó vô dục vô cầu không có nửa điểm biểu tình bộ dáng. Tần Thiên không khỏi tán thưởng vài tiếng, xem ở cái kia bánh bao phân thượng, hắn liền giúp nàng một hồi đi. Tần Thiên một lóng tay điểm ở nàng giữa mày, sau đó giơ tay đem nàng trong cơ thể ma khí tất cả đều cấp rút ra, không có ma khí quấy rầy, Vân Linh sắc mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc, không cần bao lâu là có thể tỉnh lại. Tần Thiên hoàn thành hết thảy, thấy Vân Linh kia bởi vì hô hấp mà trên dưới hổ động đỉnh bạc mỹ nhũ, liền cười hắc hắc, đôi tay lẻn vào đến nàng vạt áo nội, sờ. Hướng nàng trước ngực kia cao ngất vú. Hắc, nha đầu này phát dục đến thật tốt. Vân Linh dáng người thon thả cao gầy, nhưng vú lại thập phần có liêu, vào tay nhũ thịt tinh tế đạn tay, đẩy đà đỉnh kiều, làm Tần Thiên ái không tiếc tay. Vân Linh tuy rằng là ở vào hôn mê bên trong, nhưng nho nhỏ đầu vú vẫn như cũ bị kích thích đến đứng thẳng lên, hai cái tiểu đầu vú bị Tần Thiên niết nơi tay khe hở ngón tay trung, thập phần đã ghiền. Tần Thiên sờ soạn sau khi, cũng quá đủ tay nghiện, này Vân Linh tuổi so Tiêu Mộng còn muốn tiểu, nhưng phát dục là thật sự hảo, không đến 20 tuổi. Có loại này dáng người, hắn đều hoài nghi Vân Linh bình thường ăn bánh bao có phải hay không có kích thích tố, Vân Linh sự thu phục, chỉ chờ nàng chậm rãi tỉnh lại là được. Vì thế Tần Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Vân Linh sư phó, kinh hồng nữ đế, phó hồng trần, so với Vân Linh loại này tiểu nha đầu, phó hồng trần càng thêm hấp dẫn Tần Thiên, có thể cùng cung Tiêu Nguyệt cùng Thanh Tuyền tề danh nữ đế, về vẻ ngoài tự nhiên là kinh vi thiên nhân, có thể nói là thiên thu vô tuyệt sắc. Vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo. Kinh vì người trong thiên hạ, ở hơn nửa phó hồng trần kia một bộ cấm dục hệ mặt, thật là xem Tần Thiên miệng khô lưỡi khô, hiện tại phó hồng trần là hôn mê trạng thái, hơn nữa hắn có bàn cổ cờ, phó hồng trần trên người đại đế hơi thở căn bản là không làm gì được hắn, sở hữu hắn có thể muốn làm gì thì làm, hắn đem bàn cổ cờ trực tiếp cắm ở phó hồng trần bên cạnh, đem nàng một thân ngoại tán đại đế uy áp cấp trấn áp trụ, mà hắn còn lại là phi thường thành thạo cởi ra phó hồng trần đạo bào. Tần Thiên cười xấu xa liền đem phó hồng trần cấp thoát không còn một mảnh. Hắn cũng không vội mà động thủ, mà là trước xem xét khởi phó hồng trần mỹ diệu trần truồng. Phó hồng trần dáng người là như vậy thành thục gợi cảm, đầy đặn mượt mà, không thể bắt bẻ. Phó hồng trần không hổ là với cung Tiêu Nguyệt cùng Thanh Tuyền tề danh nữ đế, quả nhiên không làm Tần Thiên thất vọng, ở nàng to rộng đạo bào dưới, bạch trung thấu hồng da thịt tỏa sáng mê người ánh sáng, đẩy đà mượt mà lõa thân thực chọc người triều mến, bóng loáng mà giàu có co giãn cự nhũ đủ để xếp hạng kỹ nếu. Yên, hồ cửu ly dưới. Có thể cùng Thanh Tuyền so sánh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, Tần Thiên nhìn không chớp mắt mà nhìn phó hồng trần kia trương tú mỹ tuyệt luân mặt, nhưng thấy mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi nị ngỗng chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc tóc đẹp phân khoác trên vai sau, đôi mắt đẹp gắt gao nhắm, phấn mặt ửng đỏ phím thuần khiết ưu nhã khí chất, Tần Thiên tướng phó hồng trần kéo vào trong lòng ngực, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm ấm thân mình, hơn nữa có phó hồng trần hai luồng mềm mại to lớn cự nhũ đỉnh ở trước ngực. Mềm mại đến cực điểm lại co giãn 10 phần, này sóng không lỗ a, Tần Thiên khóe miệng cười thầm. Vương Lang Trảo xem cầm phó hồng trần kia to lớn no đủ vú, xoa bóp thục mỹ cự nhũ, cảm thụ được vểnh cao cao ngất cự nhũ ở đôi tay hạ dồn dập phập phồng, hắn một bên ôm phó hồng trần kia doanh doanh bất kham nắm chặt eo thon, một tay nhéo phó hồng trần trước ngực bảo lưu lại nhiều năm trái cây, mềm mại mà lại thơm nức. Làm nhân ái không buông tay, như thế không hỏi hồng trần, vong tình đạo cô, thế nhưng bị hắn ôm vào trong lòng ngực tùy ý hắn dâm loạn, đây là khinh nhờn, ở một trương trên tờ giấy trắng bát sái mực nước. Đêm này một phần thuần trắng cấp làm bẩn, phó hồng trần tuyết trắng vú, mấy chục vạn năm tới không người hỏi thăm, giờ phút này lại bị Tần Thiên sát thủ như vậy không kiên nể gì vuốt ve xoa bóp, cho dù là ở hôn mê bên trong. Phó Hồng Trần vẫn cứ có chút khẩn trương mà dẫn tới cơ bắp căng chặt, Phó Hồng Trần vú tuyệt đối sóng gió mãnh liệt, Tần Thiên dùng đôi tay mới có thể nắm lấy trong đó một tòa ngọc phong, nhưng theo chính mình chà đạp, Phó Hồng Trần cự nhũ còn ở tiếp tục bành trướng, càng lúc càng lớn, ở trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng. Phó Hồng Trần hai vú ngạo nhân đứng thẳng, một đôi tuyết trắng trong suốt, đầy đặn mềm mại, dẫn tủng no đủ vú thoát doanh mà ra, như thế kiều rất mềm nhẵn. Ở hắn sở hữu nữ nhân trung cũng có thể bài được với cực phẩm, phó hồng trần cự nhũ so người khác to lớn rất nhiều, tuyết trắng song phong thượng hai viên hồng anh đào rất là đáng yêu, song phong ở phó hồng trần dương chi bạch ngọc giống nhau thân thể thượng rung động, nhộn nhạo lên tầng tầng nhũ sóng. Tần Thiên nhìn phó hồng trần này, hoàng mỹ thân thể, không khỏi yết hầu khô ráo. Bụng lửa đốt, như vậy mỹ nhân, như vậy cực phẩm thân thể mềm mại, đi giữa đường cô thật là đáng tiếc. Này nếu có thể cưới về nhà, kia khẳng định đến hàng đêm hạnh sủng, không biết mỏi mệt a, ngó sen cánh tay trắng tinh trong suốt, vai ngọc nhu nị khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã, thân thể đẩy đà mượt mà, nhất dẫn nhân chú mục, là kia lồng lộng rung rung cự nhũ, no đủ trướng thật, kiên quyết cao ngất, biểu hiện ra tuyệt đỉnh mỹ phụ mới. Có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị. Tần Thiên không khỏi cảm thán. Thiên hạ thế nhưng có như vậy hoàng mỹ thân thể, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô lên, mỗi một chỗ ao hãm, đều là như vậy hoàng mỹ. Tần Thiên xoa xoa khóe miệng nước miếng, cười xấu xa một tiếng, cuối cùng là nhẫn nại không được, hắn ghé vào phó hồng trần trên người, đôi tay xoa bóp nàng tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, trơn trượt như tô cự nhũ, nhìn kia đứng thẳng đầu vú, kiều diễm ướt át liền dường như một viên tiểu quả nho giống nhau. Nhìn là như vậy mê người. Tần Thiên cúi đầu một ngụm đem tiểu quả nho ăn vào trong miệng, đầu lưỡi ở tiểu quả nho thượng tinh tế liếm láp, mà hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi, theo duyên dáng đường cong mà xuống, lướt qua bình thản giàu có co giãn bụng, lưu vào phó hồng trần giữa hai chân, nhẹ nhàng ở phó hồng trần màu mỡ non mềm mật huyệt thượng âu yếm, mấy chục vạn năm tới nay, thân thể của nàng lần đầu tiên bị người như thế khinh nhờn, loại này tê tê cảm giác từ vẫn luôn truyền hướng phó hồng trần tứ chi cùng tiểu huyệt. Liền tính là hôn mê bất tỉnh. Phó Hồng Trần dương chi bạch ngọc giống nhau thân thể vẫn như cũ vô pháp cự tuyệt mà nổi lên mê người màu hồng phấn, nhìn thấy Phó Hồng Trần thân thể biến hóa, Tần Thiên như là được đến cổ vũ, hắn một tay câu lấy Phó Hồng Trần một chân chân cong, đem nàng một cái thon dài đùi ngọc nâng lên, như vậy Phó Hồng Trần nửa người dưới môn hộ mở rộng ra, lại vô nửa điểm che đậy, Tần Thiên cũng đem ánh mắt từ nàng cự nhũ thượng dời xuống. Tức khắc Tần Thiên chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Thật làm nhân tâm trung không thể không sôi trào. Bởi vì lúc này Phó Hồng Trần trần truồng đã hoàn toàn thể hiện rồi ra tới, trong không khí bay như lan tựa xạ mỹ phụ mùi thơm của cơ thể, Tần Thiên nhìn đến Phó Hồng Trần hơi hơi nhô lên khe rãnh u cốc, phương thảo nồng đậm, mật huyệt thịt non phấn nộn mê người, hắn nhìn đến từ thiển mương trung chảy ra từng giọt ái dịch, biết hôn mê trung phó hồng trần động tình, Tần Thiên liền vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách ra đại môi âm hộ, thiển mương trung tràn đầy ái dịch, mũi nhọn âm đế đứng thẳng, hồng hồng, kiều nộn vô cùng. Này mật huyệt thật đủ phấn nộn, đều không thua tuổi trẻ thiếu nữ. Tần Thiên một bên thưởng thức phó hồng trần phấn nộn mật huyệt, một bên khen nói, sau đó hắn vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng vào một chút phó hồng trần huyệt nội thịt non, lập tức phó hồng trần thân thể mềm mại rung lên, này dọa Tần Thiên nhảy dựng, còn tưởng rằng đem phó hồng trần cấp đánh thức, nhưng nhìn kỹ đi, phó hồng trần như cũ vẫn là hôn mê trạng thái, như vậy mẫn cảm. Tần Thiên phản phất phát hiện tân đại lục hưng phấn, lần hai dùng ngón tay ở phó hồng trần mật huyệt nội thịt non thượng quát một chút. Anh! Phó hồng trần trong miệng lập tức liền phát ra một đạo kiều nhu vô cùng rên rỉ, thân thể cũng đi theo run rẩy một chút, mật huyệt nội ái dịch càng thêm tràn lan, ta đi, cái này lão đạo cô thật sự như vậy mẫn cảm. Như vậy mẫn cảm thân thể, này nếu như bị thao một đốn, còn không cao trào đến quy thiên, liền ở Tần Thiên tưởng tiếp tục thăm dò phó hồng trần mỹ diệu huyệt động thời điểm, bên cạnh đột nhiên phát ra một đạo như có như không, tinh tế ưng ư thanh, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Vân Linh nhíu mày. Đôi mắt ở hơi hơi mở ra, thân thể cũng có phản ứng, ai, mất hứng, chỉ có thể dừng ở đây. Nhìn đến Vân Linh muốn tỉnh lại, Tần Thiên không tha đem ngón tay từ phó hồng trần mật huyệt trung rút ra, sau đó đem nàng đạo bào cho nàng mặc vào. Vân Linh chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, nàng một tay ấn đầu, một tay chống mặt đất, nàng hiện tại chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, trong đầu nhớ lại ma khí bùng nổ, sư phó đem nàng bảo vệ hình ảnh, nàng vội vàng triều chung quanh nhìn lại, nhưng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng cư nhiên thấy được cái kia nàng sinh mệnh quan trọng nhất người, ngươi tỉnh. Tần Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở phó hồng trần bên cạnh, bắt lấy nàng tay ngọc, một bên nhìn về phía Vân Linh. Vân Linh nhìn đến cư nhiên thật là Tần Thiên, kia trương bình đạm vô tình trên mặt, cũng là có một chút biến hóa. Tần Thiên nhãn đạm mạc, dáng người mênh mông, đạo đạo kiếm khí ở hắn bên người minh diệt bốc lên, như tuyệt thế thần phong, có chứa huy hoàng thần uy, đem chung quanh ma khí xua tan, chém giết một đám ý đồ tới gần ma vật. Vân Linh xem có chút ngây người, hắn vẫn là như vậy hoàng mỹ, cùng 10 năm trước giống nhau, 10 năm sau vẫn là hắn cứu chính mình sao, sư phó của ngươi tình huống không dung lạc quan, nàng vì ngươi ngăn cản đại bộ phận ma khí, ta hiện tại đang ở cho nàng xua tan trong cơ thể ma khí, đối với ngươi sư phó có chút mạo phạm, còn thỉnh ngươi không cần kiến nghị. Tần Thiên một quyển chính nhân quân tử nói, liền nắm cái tay đều phải như thế, nào còn có vừa mới đem nhân gia lột sạch xoa ngực sờ huyệt sắc lang bộ dáng. Vân Linh lắc lắc đầu, nói, không sao, đa tạ. Lại lần nữa cùng Tần Thiên tương ngộ, nàng muốn đem tâm tình của mình biểu đạt cấp Tần Thiên, nói cho nàng chính mình là ai, nhưng hết thảy cảm xúc vừa mới nảy lên tới, liền toàn bộ bị phá diệt, từ trong miệng ra tới thời điểm, đã đều là lạnh nhạt vô tình lời nói, không hề cảm tình đáng nói. Tần Thiên cũng không nhiều đi để ý nàng, hắn làm bộ làm tịch vuốt phó hồng trần tế hoặc tay nhỏ, nhìn như ở cứu người, kỳ thật là ở ăn đậu hũ. Phó hồng trần cảm giác chính mình cả người khô nóng vô cùng. Thân thể giống như có con kiến ở bò giống nhau, đặc biệt là hạ thể kia nhẹ nhẹ làm người sung sướng khoái cảm, nàng cũng không phải là cái gì không hiểu thế sự tiểu cô nương, loại cảm giác này nàng minh bạch, đây là dục, này lý nên bị nàng quên mất dục, a. Phó hồng trần toàn thân đột nhiên một trận co rút, cảm giác hạ thể dường như có thứ gì chảy ra, loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng, dường như linh hồn được đến thăng hoa, thân thể đạt tới đỉnh núi, một cổ mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào nàng thần kinh. Loại cảm giác này là nàng tu đạo mấy chục vạn năm tới lần đầu tiên. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng từ hôn mê trung thức tỉnh, ngồi dậy, nàng thở gấp hương khí, lập tức liền cảm giác được chính mình tay đang bị người nắm lấy, thực ấm áp thực an tâm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một vị tuấn lãng thần tú, phiêu phiêu như tiên thiếu niên công tử, ngươi là ai? Phó hồng trần phản ứng đầu tiên chính là tức giận, nàng tu đạo mấy chục vạn năm, vẫn luôn thủ thân như ngọc, băng thanh ngọc khiết. Còn chưa từng có người nào dám đụng vào nàng, đừng nói là nam nhân, hiện tại chính mình tay cư nhiên bị người nắm lấy. Hơn nữa vừa mới cái loại này khoái cảm, nàng nếu là không có lý giải sai nói, kia hẳn là chính là cao trào, tưởng tượng đến chính mình bị người sờ cái tay là có thể cao trào, thật sự là quá mắc cỡ. Tần Thiên cũng mông, hắn biết phó hồng trần thực mẫn cảm, nhưng không nghĩ tới liền xoa bóp vài cái ngực, sờ soạn nhị hạ tiểu huyệt, đang sờ sờ tay liền cao trào, nữ nhân này cũng quá cực phẩm đi. Bất quá Tần Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình nhìn đến Phó Hồng Trần cao trào, hắn buông lỏng ra Phó Hồng Trần tay nhỏ. Nho nhã lễ độ rồi lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, tiền bối chớ trách, ta là Tần tộc thần tử Tần Thiên, tiến đến Cửu Uyên tìm kiếm kia ma tử, chưa từng tưởng liền gặp tiền bối các ngươi, vì thế liền ra tay giúp tiền bối xua tan trong cơ thể ma khí. Nguyên lai là thần tử, kia bần đạo liền đa tạ. Phó Hồng Trần bình phục một chút tâm tình, từ trên mặt đất đứng lên, hướng Tần Thiên cảm tạ nói, Vân Linh, ngươi không sao chứ? Phó Hồng Trần vẫn là tương đối quan hệ chính mình đồ đệ, không có việc gì. Vân Linh đem khăn che mặt một lần nữa mang lên. Có chút chất phát lắc lắc đầu, Tần Thiên nhìn đến Vân Linh kia chất phát bộ dáng, vì thế nhíu mày hỏi, tiền bối, các ngươi quên nói Sơn tu luyện pháp môn, sẽ đem người biến thành như vậy. Đây là ta quên nói Sơn vô thượng pháp môn, ngồi quên tâm kinh, quan sát thiên đạo, dung thân đại đạo, quên mất phàm trần, thành tựu chân tiên. Phó Hồng Trần nhưng thật ra đối Vân Linh trước mắt trạng thái thực vừa lòng, Tần Thiên lắc lắc đầu, đem một cái sống sờ sờ người luyện thành một cái không hề cảm tình tu luyện máy móc, này cũng kêu vô thượng pháp môn. Như vậy cũng không biết còn có tính không thượng còn sống, bất quá đây là nhân gia quên nói sơn sự, chính mình cũng không hảo nói nhiều cái gì, cũng quản không được. Phó Hồng Trần nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, Cửu Uyên bị trận pháp bao phủ, ngươi là vào bằng cách nào? Ta Tần tộc tự nhiên là có biện pháp. Tần Thiên thân phận, tự nhiên không cần cùng Phó Hồng Trần khom lưng uốn gối, tưởng trả lời phải trả lời, không nghĩ trả lời, cho dù là đại đế tới cũng vô dụng, Phó Hồng Trần cũng không quá nhiều biểu tình, chỉ là gật gật đầu, nói, nếu ngươi có đi ra ngoài biện pháp, vậy là tốt rồi, chúng ta đi trước tìm một chút Phật quốc cùng Dương gia người đi, nhìn xem có thể hay không cứu bọn họ ra tới. Tần Thiên nhưng thật ra không nghĩ đi cứu những cái đó con lừa trọc cùng lão nhân, bất quá nhân thiết vẫn là muốn lập ổn, bằng không như thế nào phao Phó Hồng Trần, có thể, đều là nhân tộc đồng bào, tự nhiên muốn to lớn tương trợ. Tần Thiên đạo mạo trang nghiêm nói, Phó Hồng Trần gật gật đầu, đối Tần Thiên hảo cảm lại gia tăng rồi không ít, Tần Thiên chẳng những tuổi trẻ soái khí, thiên phú yêu nghiệt, trời sinh đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, còn được đến đại đạo cốt, lại vô gông cùng xiềng xích. Hơn nữa khoảng thời gian trước còn hậu thiên thức tỉnh rồi hỗn độn thể. Loại này chí cường chí tôn cường đại thể chất, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, định có thể hoành đẩy cửu thiên, trấn áp thời đại này. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn chẳng những nho nhã lễ độ còn có một viên thiện lương chính trực, ghét cái ác như kẻ thù tâm, nếu là chính mình có thể tuổi trẻ cái mấy chục vạn tuế, nói không chừng. Phó Hồng Trần ngươi suy nghĩ cái gì? Sao lại có thể có loại suy nghĩ này, ngươi đều có thể làm hắn nương, nhất định là tu hành không tới nhà, trở về viết chính tả 1000 biến vong tình chân kinh. Phó Hồng Trần trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt đỏ bừng, không biết có phải hay không bởi vì cao trào nguyên nhân, nàng kia vô tình tựa kiên thạch tâm đều có chút dao động, kia hảo, ta quên nói Sơn thiếu ngươi một ân tình, đa tạ. Phó Hồng Trần là đạo môn người trong, tính cách đến cũng là không câu nệ tiểu tiết. Cũng không sẽ bởi vì chính mình là đại đế, mà có bất luận cái gì cái giá, đây cũng là vãn bối nên làm, chúng ta đi thôi. Tần Thiên đạm cười nói, đinh, đại đế thu phục nhiệm vụ, bốn kết duyên quên nói Sơn hoàn thành. Khen thưởng hãm tiên kiếm đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, đại đế thu phục nhiệm vụ, năm hoàn thành bí cảnh, nhiệm vụ khen thưởng, tuyệt tiên kiếm, Tần Thiên hơi hơi sửng sốt, bí cảnh. Này Cửu Uyên đều biến thành dáng vẻ này còn sẽ có cái gì bí cảnh? Phó Hồng Trần đối Tần Thiên là càng ngày càng vừa lòng, như vậy ưu tú tuổi trẻ hậu bối, thật là khó được, Tần Thiên cười cười, không biết thật đúng là cho rằng hắn là nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên công tử, bất quá nếu là Phó Hồng Trần biết ở chính mình hôn mê thời điểm. Tần Thiên chẳng những đem nàng cấp lột sạch, còn xoa ngực sờ huyệt, đối nàng ngọc thể khinh nhờn một cái biến, không biết còn có thể hay không như vậy tưởng, Phó Hồng Trần trên người âm dương thái cực hiện. Ở ba người dưới chân bố trí một cái trận pháp, tới cách trở ma khí, sau đó lấy ra một thanh kiếm, trên người kiếm ý tung hoành, sắc bén vô cùng, Tần Thiên thấy vậy ánh mắt sáng ngời, này Phó Hồng Trần kiếm đạo tu vi rất mạnh, tức khắc trong lòng liền nghĩ tới một cái ý kiến hay, hắn nhắm mắt ngưng thần một lát. Sau đó mở to mắt, trên người kiếm ý giống như ngân hà đảo ngược, nhẹ nhẹ từng đợt tận trời kiếm ý từ hắn trên người bốc lên dựng lên. Tần Thiên quanh thân hơi thở cuồn cuộn mờ mịt, đồng thời hỗn độn chi ý tràn ngập mà khai, khí huyết tràn đầy, kiếm khí lượn lờ, toàn thân bộc lộ mũi nhọn, liền từng cây sợi tóc trung tựa hồ đều lộ ra một cổ kinh thiên kiếm ý, chỉ là chỉ cần đứng ở chỗ này, cả người liền giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau, thần quang lưu chuyển, phó hồng trần. Thấy vậy trong mắt toát ra khen ngợi cùng thưởng thức. Nàng không nghĩ tới tầng thiên kiếm đạo tu vi cư nhiên sẽ như thế cường đại, phó hồng trần từ quên mất hồng trần, dung thân đại đạo sau, nàng cảm thấy hứng thú cũng chỉ có kiếm đạo cùng trận pháp, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ kiếm đạo tu vi cư nhiên như thế cường đại, thậm chí ta ở ngươi cái này số tuổi đều không bằng ngươi. Phó hồng trần không chút nào bủng xỉn đối tầng thiên khen, hiện tại ở nàng trong mắt, tầng thiên không thể nghi ngờ là hoàng mỹ, duy nhất không được hoàng mỹ chính là tầng thiên không phải quên nói sơn người. Tần Thiên lúc này cung kính nói, tiền bối quá khen, tiền bối kiếm đạo tu vi sâu không lường được, ta còn kém xa lắm, ta thậm chí đều tưởng bái tiền bối vi sư. Người nói vô tình, người nghe cố ý, Phó Hồng Trần cùng Vân Linh nghe được Tần Thiên những lời này, ánh mắt đều đã xảy ra chút biến hóa, Vân Linh tuy rằng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có một tia khát vọng cảm xúc, nếu là Tần Thiên có thể đi vào quên nói sơn, khi nàng chẳng phải là có thể mỗi ngày nhìn đến hắn. Như vậy sấn chính mình còn không có quên hắn. Là có thể nhiều xem hắn vài lần, mà Phó Hồng Trần còn lại là đánh lên tiểu tâm cơ. Tần Thiên thực lực thiên phú có thể nói là đương kim đại ngàn đạo vực nhất yêu nghiệt người. Nếu có thể cùng hắn kết hạ nhân quả, đối quên nói sơn trăm lợi mà không một hại. Hơn nữa Tần Thiên phía sau còn có Lạc Ngân Tiên Triều cùng Tần Tộc. Lạc Ngân Tiên Triều tuy mạnh, nhưng quên nói sơn còn không bỏ ở trong mắt. Chính là Tần Tộc không giống nhau, Tần Tộc quá thần bí. Thần bí đến làm người kiên kỵ nông nổi. Cho nên nếu là Tần Thiên có thể bái nhập quên nói sơn. Này có thể là trăm ngàn vạn năm chỉ có cơ hội tốt, ngươi nếu muốn học kiếm đạo, ta có thể làm chủ, thu ngươi vì đồ đệ. Phó Hồng Trần có chút thử nói, Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, thượng câu, nhưng vẫn là làm bộ kinh ngạc bộ dáng, nói, chính là quên nói sơn không phải không tuyển nhận nam đệ tử sao. Ta đi có thể hay không không quá thích hợp. Không có việc gì, nếu là ngươi nói, ta có thể theo ta cá nhân danh nghĩa thu ngươi vì đồ đệ. Phó Hồng Trần nói, ân, nếu là tiền bối ngươi nói, ta nhưng thật ra rất vui lòng. Chờ ta có rảnh, ta sẽ đi quên nói sơn bái phỏng. Tần Thiên không tính toán ngay từ đầu liền đồng ý, trước câu một câu Phó Hồng Trần, nghe được Tần Thiên nói như vậy, Phó Hồng Trần cùng Vân Linh rõ ràng có chút thất vọng, bởi vì Tần Thiên nếu là bái nhập quên nói sơn hoặc là bái Phó Hồng Trần vi sư, khi được lợi một phương tuyệt đối là quên nói sơn, hơn nữa này cũng không đơn giản thu Tần Thiên vì đồ đệ đơn giản như vậy, nếu là Tần Thiên bái nhập quên nói sơn, khi nàng quên nói sơn đã có thể cùng Tần tộc cột vào cùng nhau. Này trong đó chính là có quá nhiều chỗ tốt, Phó Hồng Trần đi ở phía trước, mà Vân Linh cùng Tần Thiên đi cùng một chỗ, nghe bên cạnh giai nhân kia dễ ngửi mùi thơm của cơ thể, Vân Linh toàn thân tản ra điển nhã u hương, kia mùi hương thực đạm, nhưng lại hương thơm phát mũi, như hoa giải ngữ, tự ngọc sinh hương, là cái hảo nữ nhân, nếu là tự cấp một ít tuổi tác, tuyệt đối lại là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, rốt cuộc nàng hiện tại mới 16 tuổi, bất quá đáng tiếc, lại là một cái không có cảm tình hoặc tử nhân. Đối, thực xin lỗi. Vân Linh đột nhiên mở miệng nói, ân. Tần Thiên kỳ quái nhìn về phía Vân Linh, khó hiểu hỏi, ngươi cùng ta nói xin lỗi làm gì? Thực xin lỗi, ta biến thành cái này. Bộ dáng. Vân Linh nói chuyện như cũ đứt quãng, trên mặt không có một chút cảm tình sắc thái, các ngươi quên nói sơn ngồi quên tâm kinh, còn không phải là vứt bỏ cảm tình, dung thân đại đạo sao? Ngươi nói chuyện như thế nào luôn là không thể hiểu được. Tần Thiên hồ nghi nhìn về phía Vân Linh, chẳng lẽ quên nói sơn ngồi quên tâm kinh tu luyện còn sẽ ảnh hưởng trí lực? Như thế nào luôn nói một ít hắn nghe không hiểu nói? Phía trước đột nhiên lại đây cho hắn một cái bánh bao, hiện tại lại đột nhiên cùng chính mình xin lỗi, làm Tần Thiên không hiểu ra sao. Ở phía trước Phó Hồng Trần nghe được Vân Linh xin lỗi, mày không lưu dấu vết nhíu một chút, bất quá cũng không đi dò hỏi, chờ trở lại quên nói sơn ở đi hỏi cũng không muộn. Đúng lúc này, Phó Hồng Trần bước chân một đốn, đột nhiên ngừng lại, Tần Thiên cũng thấy vậy có chút kỳ quái, nhưng kế tiếp cảnh tượng, khiến cho hắn minh bạch Phó Hồng Trần vì cái gì sẽ. Dừng, ở phía trước có rậm rạp đếm không hết ma vật. Bọn họ phần lớn đều là tứ chi tàn khuyết, vết thương chồng chất, này đó đều là phía trước đánh vào cửu biên tu sĩ, ở ma vật đàn bên trong, có không ít nữ đạo sĩ ở bên trong, các nàng lúc này đã là hoàn toàn thay đổi, vặn vẹo đến cực điểm, cả người tản ra ma khí, xem đều quên nói sơn đệ tử biến thành dáng vẻ này, Phó Hồng Trần trong lòng tư vị phi thường không dễ chịu, mà ở đàn ma vật này đàn trung, một đạo vặn vẹo thân hình đi ra, đồng dạng là ma hóa thân thể, nhưng toàn bộ ma thể nhìn qua cực kỳ quái dị. Thân thể hắn đã trọng thương tàn phá. Nguyên bản hẳn là chỉ có nửa thanh, chỉ là chuyển hóa vì ma linh thân thể sau, theo bản năng cắn nuốt mặt khác ma vật, đem mấy cổ ma vật thân thể mạnh mẽ dung nhập tự thân, từ xa nhìn lại, này tôn ma vật hữu nửa người vẫn là bình thường, nhưng tả nửa người lại có ba cái có nam có nữ đầu, năm điều cánh tay, đáng sợ, âm trầm, chỉ là xem một cái, liền lệnh người da đầu tê dại, đây là Dương gia đại đế, Dương Liệt. Tần Thiên nhận ra vị này ma vật thân phận, đúng là Dương gia đại đế, Dương Liệt. Dương Liệt trên người hơi thở cực kỳ khủng bố, cuồn cuộn tận trời, trên người còn tràn ngập hủy thiên diệt địa khủng bố đế uy. Phó Hồng Trần chau mày, nói, ở quan tài bùng nổ ma quang hết sức, Dương Liệt là cái thứ nhất bị đánh trúng, lúc ấy hắn cũng không có lựa chọn phòng ngự mà là trực tiếp cùng ma quang đối chạm vào, không nghĩ tới hắn sẽ biến thành dáng vẻ này. Lúc này Dương Liệt cũng nhìn đến Phó Hồng Trần, hắn kia nửa trương vẫn là nhân loại mặt, lập tức hưng phấn nổi lên, trong miệng không ngừng chảy nước bọt, điên cuồng nói, Phó Hồng Trần, cứu ta, cứu ta. Nhưng Phó Hồng Trần cũng không có tiến đến cứu giúp, mà là lui ra phía sau nửa bước. Đem Vân Linh cùng Tần Thiên hộ ở phía sau, Tần Thiên nhìn bị ma hóa nhưng vẫn như cũ còn giữ lại một tia thần trí Dương Liệt, trong mắt toát ra nồng đậm hứng thú, này đại đế quả nhiên lợi hại. Này cũng chưa chết, hơn nữa ở ma hóa đến loại trình độ này sau, cư nhiên còn có lý trí, Dương Liệt, ngươi đã bị ma hóa, làm nhân tộc đại đế, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Phó Hồng Trần lạnh lùng nói ra, có thể đem đại đế ma hóa ma khí, này Dương Liệt đã là cứu không sống, mất đi lý trí cũng chính là vấn đề thời gian thôi. Nếu là nàng, nàng khẳng định sẽ liều chết vì còn không có bị ma hóa người sát ra một con đường sống, không? Ta có thể khôi phục, ta có thể khôi phục, ta không muốn chết. Ta là Dương gia đại đế, chịu trăm triệu người kính ngưỡng, ta là vô địch tồn tại, ngươi muốn ta chết? Không có khả năng. Đối, ăn ngươi, ta nếu là ăn ngươi, ta nhất định sẽ khôi phục. Dương Liệt trực tiếp hóa thân điên cuồng, một tiếng rít, bốn phương tám hướng ma vật cũng đồng thời hướng về bên này vọt tới, hừ, chúng ta người ma hai đừng. Ngươi nếu cam tâm trở thành ma vật, ta đây liền giúp ngươi giải thoát. Phó Hồng Trần bàn tay trắng hư không nắm chặt, ở nàng lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm này nhìn như bình thường, nhưng lại giấu giếm kinh hồng, kia sắc bén quang mang liền dường như một con ngũ đông du long, kinh hồng kiếm, đây là một kiện đế khí, hơn nữa vẫn là Phó Hồng Trần vẫn luôn đeo tại bên người, cùng nhau trưởng thành đế khí, cùng Phó Hồng Trần tâm ý tương thông, thuận buồm xuôi gió, Phó Hồng Trần một tay kiếm này lập với trước người. Song chỉ thành kiếm xẹt qua thân kiếm, trong miệng thì thầm, xem thiên đạo, hóa lưỡng nghi, sinh âm dương, chuyển càn khôn, ứng xá lệnh. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, pháp từ tâm sinh, sinh sôi không thôi. Thái Ất Thiên Tôn, cấp tốc nghe lệnh. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận, khởi. Phó Hồng Trần kiếm ném không trung, đôi tay phát quyết vũ động, lấy kiếm thành trận, ở không trung kinh hồng kiếm, hóa thân ngàn vạn. Trậm rạp treo ở mỗi một cái ma vật đỉnh đầu, đem xông vào trận pháp ma vật đều xỏ xuyên qua thiên linh, nhưng này đó ma vật là không có thần trí. Cũng sẽ không có sợ hãi loại này cảm xúc, chẳng sợ trận pháp nội đã thi hoành khắp nơi, nhưng như cũ có dường như vô cùng vô tận ma vật như dời non lấp biển hướng tới Phó Hồng Trần đánh tới. Phó Hồng Trần biểu tình có chút ngưng trọng, nàng vẫy tay một cái, kinh hồng kiếm bay vào trong tay, sau đó nàng đem kinh hồng kiếm cắm vào dưới chân, đối với Vân Linh nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp, ma vật số lượng quá nhiều, ngươi tới duy trì trận pháp, ta đi đem Dương Liệt giết. Nói xong, Phó Hồng Trần toàn thân kiếm ý lưu chuyển. Thân ảnh hư một thân, lấy xuyên qua thật mạnh ma vật, đem ma vật hình thành sóng biển cấp đánh nát, thực mau nàng liền tiếp cận tới rồi Dương Liệt, trong tay kiếm quang sáng ngời, nhất kiếm hướng tới Dương Liệt giữa mày đâm tới, kinh hồng kiếm pháp, đạp tuyết điểm kinh hồng. Đáng sợ kiếm ý xuyên thủng cửu thiên thập địa. Liền cửu uyên trong vòng ma khí cũng kịch liệt dao động lên, mà Dương Liệt cũng không cam lòng yếu thế, hắn hai mắt tràn ngập điên cuồng, hắn kia chỉ ma hóa cánh tay kịch liệt bành trướng lên, từ ghê tởm thịt nát bên trong vương một thanh cự kiếm. Lập tức ngàn vạn màu đen phù văn nháy mắt bốc lên, chỉ thấy ma hóa Dương Liệt đem cánh tay hóa thành cự kiếm cao cao giơ lên, một đoàn hắc quang đột nhiên ngưng tụ, quanh đến liền hướng tới Phó Hồng Trần đâm tới kiếm ý nện xuống, khủng bố ngập trời ma khí bùng nổ mà khai, trực tiếp tỏa định ở Phó Hồng Trần trên người. Phó Hồng Trần thấy vậy, trong tay kiếm chiêu biến hóa, kinh hồng kiếm pháp, lăng sóng kinh hồng vũ. Phó Hồng Trần thân ảnh biến hóa, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, dường như có rất nhiều ảo ảnh. Tránh thoát Dương Liệt mãnh liệt công kích, Phó Hồng Trần mờ mịt dáng người, thể tấn phi phù, mơ hồ nếu thần, lăng ba vi bộ, vớ sinh trần, thân ảnh của nàng thực mau liền tiếp cận Dương Liệt, nàng trong tay kiếm quyết lại lần nữa chuyển biến, này nhất kiếm uy lực cường đại vô cùng, nàng toàn lực thúc dục linh khí, đem trong tay kiếm chiêu phát huy tới rồi cực hạn, kinh hồng kiếm pháp, du long túng kinh hồng. Phó Hồng Trần trước người không gian đột nhiên xé rách mở ra, theo sát sau đó, một đạo tuyết trắng kiếm quang chợt hiện lên. Hóa thành một thanh thẳng tắp liệt thiên kiếm khí, một trảm mà đến, liền dường như du long ra uyên, núi sông rách nát, ầm vang. Kiếm này vừa ra, trực tiếp đem Dương Liệt kia nửa bên ma hóa thân khu nổ nát, này vẫn là Phó Hồng Trần lấy kiếm khí thi triển kiếm chiêu, này nếu là cầm kinh hồng kiếm, này Dương Liệt phỏng chừng bất tử cũng đến tàn, nhưng lúc này Dương Liệt cũng chưa chết, hắn chỉ còn một nửa thân thể, còn ở phát ra khủng bố trống giận. Nhưng hắn thân thể tổn hại nghiêm trọng, đã không có biện pháp ở chiến đấu. Liền ở Phó Hồng Trần cho rằng kết thúc thời điểm, ở cửu huyên trên không quan tài, đột nhiên trào ra càng thêm nùng liệt ma khí, này đó ma khí liền dường như từng điều ra tay, đem Dương Liệt cùng Phó Hồng Trần cấp cuốn lấy, kéo hướng về phía một chỗ sâu không thấy đáy ám hắc vực sâu, sư phó. Vân Linh thấy chính mình sư phó bị kéo vào vực sâu, nàng đột nhiên thực chán ghét chính mình. Bởi vì chính mình không cảm giác được sốt ruột cùng thương tâm, nàng biết lúc này chính mình hẳn là phải có vi sư phó lo lắng cảm xúc, nhưng nàng làm không được. Nàng cái gì cảm tình đều không có, an tâm duy trì kiếm trận, ta sẽ đem sư phó của ngươi mang về tới, không nên gấp gáp. Tần Thiên nói xong, thân ảnh đột nhiên chạy ra khỏi kiếm trận, sau đó không chút do dự nhảy xuống vực sâu, Phó Hồng Trần bị ma khí xúc tua quấn quanh, nàng cũng ở gắt gao giãy giụa. Nhưng đương nàng sắp phải bị kéo vào vực sâu thời điểm, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, đãi nàng xem cẩn thận khi, phát hiện cư nhiên là Tần Thiên, hắn thân hình như cũ là không dính bụi trần, bạch y như tuyết phong lãng thần tuấn. Phó Hồng Trần thấy vậy một trận cảm động, nhưng cũng ngay sau đó bối rối, như vậy đối Tần Thiên tới nói quá nguy hiểm, nàng vội vàng hô, ngươi nhanh lên rời đi, không cần lo cho ta là đại đế sẽ không có việc gì. Câm miệng, ta muốn đồ vật. Trước nay đều không có không chiếm được quá. Tần Thiên khí phách vô cùng lời nói, cư nhiên trong lúc nhất thời đem Phó Hồng Trần cái này đại đế cấp trấn trụ, nàng đôi mắt đẹp liên liên, ngốc ngốc nhìn Tần Thiên bay đến nàng trước người, một tay ôm lấy chính mình vòng eo, đem chính mình ôm ở trong lòng ngực. Phó Hồng Trần cả kinh, Tần Thiên cái này hành động chính là đại bất kính, hơn nữa nàng băng thanh ngọc khiết, như thế nào có thể làm người một cái tiểu bối như thế khinh bạc. Liền ở nàng muốn tức giận thời điểm, bên cạnh lại truyền đến gầm lên giận dữ, a, cho ta chết đi. Dương Liệt kia chỉ còn lại có nửa bên thân thể cư nhiên dựa vào ma khí xúc tua, hướng tới bọn họ mà đến, lúc này Dương Liệt đã bị ma khí xâm nhiễm, trong ý thức chỉ có các loại mặt trái cảm xúc, đã là không có nửa điểm lý trí, hắn nâng lên chỉ có một cái cánh tay. Hướng tới Tần Thiên đánh ra, chẳng sợ Dương Liệt đã biến thành này phút người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Nhưng nói như thế nào cũng vẫn là một tôn đại đế, vô luận như thế nào, Tần Thiên đều là chắn không dưới, không tốt. Ngươi nhanh lên buông ra ta, không cần lo cho ta, ngươi chỉ cần mang theo Vân Linh đi ra ngoài thì tốt rồi. Phó Hồng Trần một bên đẩy Tần Thiên, một bên nói, đồng thời sắc mặt cũng có chút hồng vận, mẫn cảm nàng, lúc này bản chính Tần Thiên ôm vào trong ngực, ấm áp bàn tay to nắm nàng vòng eo. Trắng chắc to rộng ngực đỉnh nàng trước ngực mềm mại. Loại trình độ này tiếp xúc, đã làm nàng có cảm giác, câm miệng. Tần Thiên bá đạo mở miệng, nhìn đánh úp lại Dương Liệt, biểu tình như cũ bình đạm không có biến hóa, chỉ là một quyền đánh ra, lại phát ra phong lôi ù ù thanh, đơn giản mà thô bạo, vô tận hỗn độn thần quang bùng nổ. Đó là mênh mông nếu hải pháp lực dao động, hai người quyền tay tương giao, tùy theo phát ra lệnh người e răng gãy xương đứt gãy thanh, Tần Thiên ôm Phó Hồng Trần trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Tần Thiên ánh mắt sắc bén, cánh tay hắn đã cắt đứt, hiện ra bất quy tắc vặn vẹo hình dạng, nhưng là chặn lại, Hỗn độn thể không hổ là chí cường chí tôn vô thượng thể chất, thân thể đệ nhất, cũng không phải nói chơi, cùng đại đế đúng rồi nhất chiêu, chỉ là chặt đứt một cái cánh tay, liền chặn, này đã phi thường nghịch thiên, tuy rằng lúc này Dương Liệt thực lực 10 không còn một, cũng là điên cuồng lung tung ra tay, nhưng cũng đủ có thể kiêu ngạo. Nhưng này đánh sâu vào lại khó có thể triệt. Tiêu rớt, hai người này một kích. Đem Phó Hồng Trần trên người ma khí xúc tu cấp làm vỡ nát, thật lớn đánh sâu vào, đem hai người đẩy hướng về phía vực sâu một chỗ giống như hắc động ma khí sương mù đoàn bên trong, mà Dương Liệt ở từng tiếng trống giận trung, bị xúc tu kéo vào vực sâu, không biết qua bao lâu, Phó Hồng Trần từ từ rửa sạch, vừa mở mắt ra liền cảm giác trên người có chút trọng, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Tự nhiên có một vị siêu nhiên nếu tiên soái khí thiếu niên đè ở trên người mình, nàng theo bản năng liền muốn đem đối phương đánh bay thời điểm. Thấy được thiếu niên kia một cái vặn vẹo cốt đoạn cánh tay, Phó Hồng Trần thầm than một tiếng, nhẹ nhàng đem trên người Tần Thiên cấp phóng tới trên mặt đất, nàng ngơ ngẩn nhìn Tần Thiên. Bất tri bất giác liền nghĩ lại tới vừa mới Tần Thiên nói câu nói kia, câm miệng, ta muốn đồ vật, trước nay đều không có không chiếm được quá. Hắn muốn đồ vật. Phó Hồng Trần rối rắm nhìn Tần Thiên, nàng không thể không thừa nhận, nàng đối Tần Thiên có hảo cảm, nhưng gần là dừng lại ở trưởng bối đối vãn bối thưởng thức thôi, trước cứu hắn đi. Phó Hồng Trần hơi hơi lắc lắc đầu, đầu tiên là đem Tần Thiên cánh tay tiếp hảo, hắn có hỗn độn thể, trong cơ thể càng là có thanh tuyền đại đế âm nguyên, còn có rất nhiều huyền bí. Này cánh tay nhưng thật ra thực mau liền đoạn cốt phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Liền ở Phó Hồng Trần muốn cấp Tần Thiên uy một viên đan dược thời điểm, phát hiện như thế nào cũng bẻ không khai Tần Thiên miệng, nàng đến không phải bẻ không khai, nàng đem Tần Thiên đỉnh đầu xốc lên đều có thể, nhưng như vậy liền không phải cứu người. Phó Hồng Trần do dự hồi lâu, nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại Tần Thiên lần lượt cứu các nàng cảnh tượng, cuối cùng cũng là vì liền nàng mới có thể chịu như vậy trọng thương. Nàng tay trái năm ngón tay đầu ngón tay toàn triều thượng, ngón giữa cập ngón áp út thu công nhập lòng bàn tay. Đại mổ chỉ, ngón trỏ, ngón út, các triều thượng duỗi, làm một cái tam thanh chỉ, sau đó trong miệng nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đệ tử chỉ vì cứu người, cũng không bất luận cái gì cảm tình ở bên trong, tổ sư gia tại thượng, thỉnh chứng kiến. Nói xong, Phó Hồng Trần mở mắt, đem mang dược để vào trong miệng, tinh tế nhai toái sau, Phó hạ thân, môi khắc ở Tần Thiên trên môi. Phó Hồng Trần chủ động đem đầu lưỡi duỗi nhập Tần Thiên trong miệng. Hảo đem trong miệng đang dược đưa vào Tần Thiên trong miệng, hai người môi gắt gao mà dán ở bên nhau, lúc này Tần Thiên cũng bản năng mở ra miệng rộng, ướt dầm về đầu lưỡi cấp không kịp đãi mà chui vào nàng hương diễm trong miệng quấy, cẩn thận mút vào kia mềm mại lưỡi thơm, Phó Hồng Trần bị lần này làm cho mở to hai mắt, loại cảm giác này làm nàng thân thể mềm mại run rẩy, cầm lòng không đậu ưng ư một tiếng, nàng vốn định chống cự. Nhưng từ dưới thân truyền đến khác thường, làm nàng căn bản nhất không nổi nửa điểm sức lực. Hơi hơi kháng cự sau khi, thế nhưng cũng chủ động vương lưỡi thơm cùng Tần Thiên đầu lưỡi gắt gao triền ở bên nhau, hai người nước bọt quậy với nhau, thỉnh thoảng phát ra tấm tắc tiếng động. Phó Hồng Trần đôi tay để ở Tần Thiên ngực thượng, có chút không tha buông lỏng ra môi, trên mặt nàng đỏ bừng vô cùng, xoa xoa trên môi nước miếng, oán trách nói, gia hỏa này, như thế nào hôn mê đều không thành thật. Nàng ngồi dưới đất kẹp chặt hai chân, nàng ước, chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đã tỉnh, đến nỗi có phải hay không thật sự hôn mê. Này quan trọng sao? Không quan trọng, Tần Thiên nhìn về phía Phó Hồng Trần, nói, tiền bối, nơi này là chỗ nào? Phó Hồng Trần ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nơi này ta vừa mới đã tra xét qua, hẳn là bởi vì cửu biên lúc này đặc thù hoàn cảnh, cư nhiên ra đời một chỗ thiên nhiên bí cảnh. Nga! Tần Thiên điểm điểm, nguyên lai hệ thống nhiệm vụ nói bí cảnh chính là cái này a, tiền bối trận kiếm song tu, phá cái bí tịch chẳng phải là rất đơn giản. Tần Thiên không cho là đúng nói, không. Phó Hồng Trần lắc lắc đầu. Từ trên mặt đất đứng lên, lại lần nữa nói, cái này bí cảnh là nhân quả hệ, chỉ có thể hoàn thành nơi này nhân quả mới có thể đi ra ngoài. Ngươi hiện tại khôi phục không có. Hoàn thành nhân quả yêu cầu hai người. Chúng ta đến nhanh lên đi ra ngoài, Vân Linh còn ở bên ngoài ngăn cản ma vật. Phó Hồng Trần vẻ mặt lạnh nhạt, khôi phục tới rồi kinh hồng nữ đế khí tràn, Tần Thiên gật gật đầu, đứng ở Phó Hồng Trần bên cạnh, nói, yêu cầu ta như thế nào làm? Ta sẽ mở ra bí cảnh sẽ tự hành lựa chọn nhân quả quan hệ. Chúng ta chỉ cần tiến vào bí cảnh sắm vai nhân vật là được. Phó Hồng Trần nói, Tần Thiên sửng sốt, gãi gãi đầu, này bí cảnh còn có thể như vậy chơi. Phó Hồng Trần tự nhìn ra Tần Thiên nghi hoặc, giải thích nói, loại này bí cảnh đều là thiên địa chi gian tự nhiên ra đời bí cảnh, là bởi vì chung quanh đặc thù hoàn cảnh mới ra đời, loại này bí cảnh kỳ quỷ hay thay đổi, mà cái này bí cảnh ở Cửu Uyên nội ra đời, yêu cầu nhiều chú ý, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Phó Hồng Trần đôi tay phát quyết véo động, trong miệng thì thầm, phục hóa thiên vương. Hàng định thiên một, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp. Thái ất thiên tôn, cấp tốc nghe lệnh. Sau đó quanh thân hoàn cảnh đột nhiên biến ảo, nhẹ nhẹ nhân quả quấn quanh ở Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần chi gian, đồng thời các nàng cũng biết được bọn họ muốn sắm vai nhân quả nhân vật, cha con. Tần Thiên có điểm tiểu hưng phấn, nghĩ thầm cái này bí cảnh cũng quá sẽ chơi, trái lại Phó Hồng Trần, nàng còn lại là vẻ mặt trắng bệch, một chút cũng không có vong tình quên mình bộ dáng, có thể rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt hoảng loạn. Nàng tự hồ đối phụ thân cái này từ, có thực phức tạp cảm xúc, không đợi hai người nói chuyện với nhau, liền trực tiếp bị hít vào bí cảnh bên trong.